Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, 438. Chương 438 Nữ Đặc Công Muội Muội. Trừ bỏ dùng thiên tài hình dung Lạc Khanh hết thảy, Minh Ca nghĩ không ra mặt khác khả năng, thân thể của nàng trải qua bác sĩ nhóm lại lần nữa kiểm tra. Lúc sau đều cảm thấy nàng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hứa Nhã cao hứng rất nhiều, dẫn theo Minh Ca xử lý một ít thương nghiệp án tử. Chính mình lão công rõ ràng là dựa vào không được nhân vật. Nàng tưởng đem chính mình sự nghiệp tất cả đều giao ở Minh Ca trên tay, Minh Ca tự nhiên là cần phải học hỏi nhiều hơn, nàng ở quản lý công ty phương diện này vẫn là có điểm kinh nghiệm. Bất quá trước kia nơi mặt rõ ràng cùng hiện tại không ở một cái cấp bậc. Quy mô không giống nhau, nàng rất nhiều đều yêu cầu một lần nữa học quá. Cũng may nàng có rất nhiều kiên nhẫn, khiêm tốn thỉnh giáo rất nhiều còn sẽ chính mình tìm kiếm phương diện này thư tịch. Đối với nữ nhi biểu hiện, Hứa Nhã đáy lòng thật là thực kích động. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày nữ nhi sẽ trở thành người bình thường. Sẽ có thể cùng nàng ở bên nhau kề vai chiến đấu, về mùa đông quân sự. Hứa Nhã sợ Minh Ca có cái gì khúc mắc, do dự vài lần sau cố ý tìm Minh Ca nói chuyện nói. Giống bọn họ loại này gia tộc, ly hôn không phải hai người sự tình, liên lụy đến lợi ích của gia tộc. Liên lụy đến công ty hợp tác cùng với các loại cổ phần đơn tử. Hiện tại nàng cùng mùa đông quân ly hôn thật sự không phải một cái hảo thời cơ. Đối này Minh Ca tỏ vẻ duy trì nàng quyết định. Như vậy Hứa Nhã kỳ thật làm Minh Ca nghĩ tới chính mình kiếp trước. Tuy rằng khẩu thượng nói duy trì Hứa Nhã, nhưng Minh Ca đáy lòng thiệt tình hụt hẫng. Mặc kệ là thời đại nào, nữ nhân có đôi khi thật sự thực bị động, nam nhân có thể bên ngoài cờ màu phiêu phiêu trong nhà hồng kỳ không ngã. Nhưng nữ nhân lại rất thiếu có thể bước ra này một bước, mùa đông quân rất dài một đoạn thời gian. Đều cùng hai mẹ con cùng nhau cộng tiến bữa tối, ở tại Hứa Nhã trong phòng. Thẳng đến mùa đông quân đi nào đó quốc gia nói cái hợp tác rời đi Đông Trạch. Minh Ca lúc này mới nhìn đến hồi lâu chưa từng lộ diện Phong Nhiễm. Minh Ca suy đoán là bởi vì mùa đông quân đã đến thời điểm an bảo sẽ tăng mạnh, làm Phong Nhiễm không có tiến vào cơ hội. Nhìn thấy Phong Nhiễm, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh hỉ. Đại thúc, ngươi lần này đi công tác đã lâu nha, ngươi lại không ra ta liền phải đã quên ngươi. Lâu như vậy không gặp mặt. Hắn tiểu nha đầu vẫn là mới gặp, khi xinh xắn đáng yêu tươi cười ấm áp sán lạn nữ hài. Phong Nhiễm ánh mắt si nhiên nhìn nàng, ra nhiệm vụ bao nhiêu lần, chưa từng có như lần này giống nhau vướng bận một người. Rất nhiều lần bởi vì tưởng nàng thất thần mà thiếu chút nữa nhiệm vụ thất bại, tưởng niệm một người. Cảm giác thật sự thực tra tấn người, hắn đã đệ trình từ chức văn bản xin. Có lẽ lại quá đoạn thời gian hắn liền có thể quang minh chính đại cùng tiểu nha đầu ở bên nhau, thiên ngôn vạn ngữ. Hắn cũng chỉ là câu kia, gần nhất quá hảo sao? Minh Ca dùng sức gật đầu vẻ mặt hưng phấn. Đại thúc, thân thể của ta hảo ngươi có hay không phát giác? Ngươi xem ta cùng người bình thường giống nhau có thể tự do đi bất luận cái gì địa phương. Đại thúc. Chờ ngươi không ra kém chúng ta đi bò tuyết sơn đi. Ta còn không có gặp qua đại tuyết đâu. Thật muốn đứng ở một mảnh bạch tuyết trung chiếu trương tướng. Đây là ở mời hắn sao? Phong Nhiễm trong lòng mừng thầm. Kỳ thật hắn tiểu nha đầu đáy lòng hẳn là cũng là thích hắn. Chỉ là nàng quá đơn thuần. Hiện giờ còn không hiểu được nàng chính mình tâm tư. Hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng cùng Minh Ca ở tuyết trung ôm nhau tình cảnh. Người thân thể rốt cuộc hào, mụ mụ ngươi nhất định thật cao hứng. Chờ ta không ra kém, ta nhất định mang ngươi đi xem tuyết. Đại thúc, ngươi như thế nào gầy nha? Đi công tác thực vất vả sao? Minh Ca bò ở trên giường, song đầu chống cằm đánh giá trên ghế Phong Nhiễm. Đại thúc, ngươi có thể đổi một cái không vất vả công tác nha. Ngươi như vậy sẽ tóc bạc sinh ra sớm. Ân, hào. Phong Nhiễm cảm thấy đây là tiểu nha đầu ở quan tâm hắn. Đáy lòng thật sự hạnh phúc mạo phao. Hắn tưởng duỗi tay đi xoa tiểu nha đầu mềm mại tóc. Giơ lên tay lại bởi vì tiểu nha đầu phía dưới lời nói đốn trụ. Đại thúc, ngươi biết tỉ tỉ của ta sự tình sao? Minh Ca thở dài, dường như không phát giác Phong Nhiễm đốn ở giữa không trung tay. Vẻ mặt ưu sầu nói, ngươi đi công tác lâu như vậy, tin tức khẳng định lạc hậu đi. Tỷ tỷ của ta nàng biệt thự nổ mạnh, tỷ tỷ của ta cùng nàng nam nam bằng hữu đều bị thương. Nam nhân kia còn hảo điểm, thương không quá nghiêm trọng, tỷ tỷ của ta lại thương lợi hại, eo cốt vỡ vụn. Bác sĩ muốn dùng những thứ khác thay thế eo cốt giúp ta tỉ tỉ tiếp thượng. Bất quá ta nghe bọn hắn nói liền tính đến lúc đó tiếp hào. Tỉ tỉ của ta cũng không thể giống người bình thường giống nhau tiến hành kịch liệt vận động. Ta lần trước đi xem nàng, nàng cảm xúc thực không ổn định. Minh Ca nói tới đây lại thật dài thở dài. Tỉ của ta nói cái kia bạn trai cũng không biết là nơi nào tới. Vào bệnh viện buổi chiều liền lặng lẽ rời đi. Thật thay ta tỉ tỉ không đáng giá. Phong Nhiễm thấp thấp hỏi, là tỉ tỉ ngươi bạn trai sao? Hẳn là đi. Minh Ca nghiêng đầu tự hỏi, nếu không phải thì tốt rồi. Tỉ tỉ của ta tâm tình hẳn là có thể hảo điểm. Đúng rồi, đại thúc ngươi ngày mai có thời gian sao? Ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Ta vẫn luôn chờ ngươi trở về bồi ta đi ra ngoài chơi. Đợi ngươi đã lâu đâu, này có phải hay không xem như hai người quan hệ một cái tiến bộ. Phong Nhiễm trong lòng tuy rằng bị báo tuyết sự tình đánh sâu vào, lại bởi vì Minh Ca lời này mà cao hứng có chút kích động. Ta trong khoảng thời gian này đều không có việc gì, ngươi muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi đi. Ngày hôm sau Minh Ca sáng sớm trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ra cửa. Cùng Phong Nhiễm tới rồi ước định địa phương. Hai người đi thị nội lớn nhất công viên giải trí chơi một vòng. Chính kế hoạch đi công viên Hải Dương chơi. Minh Ca di động liền vang lên. Sao lại thế này? Hảo, ta một hồi chính mình đi bệnh viện, treo điện thoại. Minh Ca bởi vì chơi cao hứng mà có chút ửng đỏ trên mặt bị bất đắc dĩ thay thế được. Vô pháp đi công viên Hải Dương. Ngươi đến đưa ta đi bệnh viện, làm sao vậy? Hai người lên xe, Phong Nhiễm mới hỏi nàng, như thế nào đi bệnh viện? Ta kiểm tra báo cáo ra tới, có hạng nhất không quá phù hợp tiêu chuẩn. Bệnh viện tưởng cho ta một lần nữa chụp cái huyết xác nhận một chút. Quản gia tới điện thoại, hỏi ta ở nơi nào. Minh Ca nói tới đây mếu máo, từ nhỏ đến lớn ghét nhất rút máu, tiểu nha đầu mày gắt gao nhăn. Một bộ ưu sầu thấp thỏm bộ dáng, Phong Nhiễm tất nhiên là biết, nàng không phải lo lắng rút máu vấn đề, nàng là lo lắng cho mình thân thể sẽ lại ra cái gì ngoài ý muốn, không có việc gì. Phong Nhiễm, thấp thấp an ủi tiểu nha đầu, đến lúc đó ta bồi ở bên cạnh ngươi. Minh Ca không nói gì. Mặt nàng banh gắt gao, nhấp môi nhìn phía trước, Phong Nhiễm chỉ phải tiếp tục an ủi nàng. Lần này trừ xong, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng trừ, ngươi như thế nào biết không bao giờ dùng trừ? Minh Ca đột nhiên quay đầu trừng mắt hắn, ngươi lại không phải sẽ bồi ta cả đời, như thế nào liền biết ta về sau sẽ hào hào? Nàng trong ánh mắt nước mắt lưng tròng tràn đầy nước mắt. Nói xong lời này, đại khái cũng phát giác nàng chính mình thất thố. Nàng vội cúi đầu đôi tay che mặt. Ta về sau nếu là vẫn luôn như vậy nhưng như thế nào gả đi ra ngoài ô ô ô. Cũng chưa người sẽ thích ta, ta sẽ bồi ngươi cả đời. Phong Nhiễm một cái phanh gấp đem xe ngừng hạ. Hắn duỗi tay đi ôm tiểu nha đầu. Hết chương.